lăn xuống, lòng cô như tan ra trước lời nói của hắn. Cô không ngờ hắn lại có thể nói được những câu như vậy. Tần Xuyên cúi xuống, hôn nhanh lên trán Lục Tích Nhan, rồi cười cười, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi đi đây, nhớ khóa cửa lại. Nói xong, Tần Xuyên cũng không quay đầu lại. Rời khỏi phòng trọ, Lục Tích Nhan như si ngốc sờ tay lên trán mình. Khóe miệng chợt nở một nụ cười ngọt ngào. Cô không sao biết được. Tần Xuyên xuống lầu trở lại xe. Nhưng mặt mày tràn đầy tiếc rẻ. Tần Xuyên ơi là Tần Xuyên. Mày là đồ con heo. Tần Xuyên vỗ vào trán mình. Lại đập tay vào vô lăng. Khóc không ra nước mắt mà lầm bầm một mình. Trời ơi, sao lại ngu si chậm hiểu như vậy chứ? Phải chi biết sớm, dọc đường mua hộp ok, thì chẳng phải giờ này đã được vào vườn địa đàng rồi sao? Ai chỉ hận tuổi con quá trẻ. 1. Quý phi say rượu. Quý phi ở đây chỉ Dương Quý phi Dương Ngọc Hoàn, được vua Đường Minh Hoàng vô cùng sủng ái. Trong kinh kịch có một vở kịch tên là Quý phi Túy Thửu. Quý phi say rượu, chủ yếu nói về sự nhớ nhung hờn oán của Dương Quý phi đối với vua Đường Minh Hoàng. Khi bà uống quá chén vì buồn giận vua không đến với mình mà đang sủng hạnh một phi tần khác. Cách chương.